Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, người tử thần sống vượt qua cánh cửa liền là tiên. Tô Kiếp hoàn toàn không giống như là cái học sinh cấp 3. Hắn kỳ thật trưởng thành sớm, rất sớm đã có người thành niên tư duy. Hắn tinh tế tự hỏi sau này thế nào hóa giải mối nguy. Theo mặt ngoài đến xem Phong Vũ Hiên liền là thả nói dọa. Cũng không có cái gì tính thực chất hành động. Có thể Tô Kiếp biết, người này tài cao thế lớn, tâm ngoan thủ lạt, mà lại quan hệ đến tài sản to lớn lợi ích. Nếu như mình từ đó phá hư, hắn khẳng định hội ra tay độc ác. Nhà tư bản vì 300% lợi nhuận là có thể bốc lên đoạn đầu đài nguy hiểm. Tại mấy năm trước, Phong Vũ Hiên thậm chí đều không có buông tha phản bội hắn Tiểu Minh Tinh. Như thế nào lại buông tha Tô Mộc Thần? Này loại lớn tài phiệt nghĩ muốn đối phó một nhà không quyền không thế người bình thường vô cùng dễ. Giang, Tô Kiếp xưa nay sẽ không nắm an toàn của mình xây dựng ở địch người nhân từ nương tay phía trên. Dựa vào tự thân vũ lực hiệu quả không là rất lớn. Dù cho ta công phu cho dù tốt cũng không đánh được mấy cái. Tục ngữ nói song quyền nan địch tứ thủ. Xã hội hiện đại cũng không phải tranh cường hiếu thắng có thể giải quyết sự tình. Dĩ nhiên tăng lên chính mình tố chất thân thể cùng tinh thần tu dưỡng vĩnh viễn không sai. Tô Kiếp, kỳ thật tại tinh diệu câu lạc bộ khảo nghiệm võ lực của mình giá trị. Hắn hiện tại có khả năng trên lôi đài chiến thắng Hoa Hưng cái này trước cấp quốc gia cách đấu vận. Động viên, đương nhiên, này không có nghĩa là hắn có thể chiến thắng tại ngũ cấp quốc gia cách đấu cao thủ. Xuất ngũ cùng tại ngũ chênh lệch rất lớn. Hoa Hưng chính mình nói thực lực bây giờ chỉ có đỉnh phong thời kỳ 6 thành. Mà lại coi như hắn tại đỉnh phong thời kỳ. Tại cấp quốc gia cách đấu vận động viên bên trong cũng là trung đẳng. Không phải thiên vương siêu sao loại kia. Tại đỉnh phong thời kỳ Hoa Hưng đối mặt những cái kia cao thủ số 1 số 2 cũng là không có chút. Nào cơ hội, tiếp xúc liền sẽ tan tác. Trên lôi đài ta không phải những cái kia đỉnh phong tại ngũ cấp quốc gia vận động viên đối thủ. Chẳng qua nếu như đến đầu đường, ta cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tô Kiếp nghĩ thầm, bởi vì hắn phát hiện mình sở học quốc quắc đầu thậm chí cả 18 chiêu tán thủ tại có quy tắc. Cách đấu hạ là bó tay bó chân, tác dụng không lớn, nhưng tại không quy tắc cách đấu bên trong, nhất là một đối nhiều dưới tình huống phi thường hữu dụng. Tại tinh diệu câu lạc bộ Tô Kiếp Hoa Hưng đám người này cũng tiến hành qua một đối nhiều tình cảnh. Mô phỏng huấn luyện, Tô Kiếp phát hiện mình nhiều nhất chỉ có thể đối phó 2 đến 3 người. Vượt lên trước 4 chữ mình liền sẽ thất bại thảm hại. Đương nhiên, hắn đối mặt liền là nghiêm chỉnh huấn luyện gần như nghề nghiệp trình độ cách đấu tuyển thủ. Mà không phải người bình thường. Không có huấn luyện qua người bình thường cùng quanh năm suốt tháng cách đấu người luyện võ chênh lệch quá xa, nếu như là người bình thường, Tô Kiếp vậy mà không biết mình có thể đánh mấy cái. Còn có, hắn phát hiện một khi tiến hành nhiều người đối chiến, hoặc là một đối nhiều, cách đấu lôi đài rất nhiều kỹ thuật đều hoàn toàn vô dụng. Thi triển đi ra liền là bị đánh, tỉ như mặt đất kỹ nhu thuật. Liền xem như ngươi khóa lại một cái đối thủ, người khác cuồng đá ngươi, ngươi trên mặt đất liền là bia sống. Tại nhiều người chiến bên trong, tán đả thối pháp cũng hoàn toàn không phát huy ra được. Kém xa tít tắp quyền anh tính thực dụng mạnh, Tô Kiếp tại nhiều người mô phỏng chiến bên trong, lặp đi lặp lại nghiên cứu, thí nghiệm so sánh, phát hiện dùng tốt nhất lại có thể là tâm ý nắm, quốc quắc đầu. Chiêu này, khó trách tại cổ đại trong chốn võ lâm có vạn quyền chi vương, xưng hào. Bởi vậy thấy rõ, cổ đại võ sư nhóm đời đời kiếp kiếp cùng loạn quân đạo phỉ làm trong chiến đấu lấy được kinh nghiệm. Đầy đủ chân quý, một cái hôi lang ta có thể đối phó. Nhưng nếu như hai cái hôi lang, ta liền tính nguy hiểm liền gia tăng thật lớn. Ba cái hôi lang, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Phong Vũ Hiên dưới tay tựa hồ rất nhiều loại nhân vật này. Hắn một cái internet công ty, mời chào nhiều như vậy nước ngoài lính đánh thuê làm gì? Tô Kiếp nằm ở trên giường suy nghĩ lần sau nếu như gặp lại tập làm sao bây giờ? Nên làm sao phòng thân? Thực chiến võ công chia làm lôi đài vật lộn kỹ, hành tẩu giang hồ kỹ, còn có trong quân quy mô lớn làm chiến kỹ. Tô Kiếp những ngày này cũng đã làm kỹ càng nghiên cứu. Lôi đài một đối một kỹ thuật hiện đại là lưu hành nhất. Đa số học tập cũng chính là cái này. Tán đả, thái quyền, karate, đài quyền đạo, quyền anh chờ đều là này loại. Mà hành tẩu giang hồ kỹ cũng chính là truyền thống võ thuật. Thời cổ võ sư tại hành tẩu giang hồ, tào ngộ rất nhiều nguy hiểm. Cướp đường mau tặc gõ ám côn, hắc điếm hạ độc, thậm chí là thổ hào đường bá bắt chẹt, thỉnh thoảng còn gặp được thú dữ. Trên cơ bản không có cái gì quy củ có thể nói. Bọn hắn vì phòng thân giết địch, liền có truyền thống võ thuật thực chiến hạch tâm cơ sở. Mà trong quân quy mô lớn tác chiến kỹ thuật cùng hành tẩu giang hồ kỹ thuật lại khác biệt. Những ngày gần đây, Tô Kiếp nhìn qua thiết kế quang kỷ hiệu sách mới, Du Lớn Du Kiếm Kinh, đây đều là cổ đại luyện binh tướng quân, trong quân võ công dùng dũng khí làm chủ, không có quá nhiều Nazi né tránh, chỉ cần xông về trước giết, vô cùng đơn giản thực dụng, dùng khom bước, trung bình tấn làm chủ, đứng trung bình tấn chủ yếu tác dụng là khiến người vững chắc, không đến mức tại va chạm bên trong ngã sấp xuống. Bởi vì đại quy mô đám người tác chiến, một khi quẳng cũng không cần kẻ địch giết chết ngươi, người một nhà đều sẽ đem ngươi dẫm đạp chết. Lôi đài cách đấu, hành tẩu giang hồ đều là dùng linh hoạt né tránh làm chủ, mà trong quân tác chiến dùng vững chắc không ngã xuống đất làm chủ. Rất nhiều võ học lý luận, công phu lịch sử, thực chiến chân lý, dưỡng sinh khí công, trung y lý luận, mấy tháng nay Tô Kiếp học tập tri thức điểm, đều tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại ấp ủ, lần lượt vật lộn thực chiến điện thiểm mà qua. Hắn có ý thức nguy cơ, hôm nay lần thứ nhất lên sát tâm, tại sát tâm thôi động phía dưới, hắn có thể nói là nắm chính mình tiềm lực đều bước đi ra. Tư duy trước nay chưa có linh hoạt, vỏ đại não xảy ra cực độ hưng phấn trạng thái. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, làm hận một người tới cực điểm, nghĩ muốn giết hắn, cả người cũng sẽ tràn ngập động lực. Cừu hận cũng sẽ khiến cho người tiến bộ tốc độ rất nhanh. Cảm xúc chúa tể đại não của con người vỏ, khó trách nam phái quyền pháp bên trong Vĩnh Xuân quyền là dùng thù chữ làm hạch tâm cương lĩnh. Tô Kiếp tinh tế thể hội lòng của mình cùng ý, có hết sức đại thu hoạch. Chính tông nam phái Vĩnh Xuân quyền, tại quyền quán chính giữa, nhất định phải có một cái thù chữ lòng cừu hận luyện quyền, tiến bộ phi thường nhanh. Đương nhiên thù này không phải thù riêng, mà là quốc thù. Nam phái rất nhiều quyền pháp đều là bởi vì khi đó lịch sử nguyên nhân. Phản thanh phục minh, khôi phục non sông, mang quốc thù đi luyện quyền. Lòng dạ khuấy động, tự nhiên là có khả năng luyện ra mạnh mẽ quyền pháp. Tô Kiếp cảm xúc sục sôi. Theo nghĩ đối sách đối phó Phong Vũ Hiên cùng Hạo Vũ tập đoàn, nghĩ đến làm sao tăng cường bản thân. Sau đó lại nghĩ tới đủ loại võ công, làm sao đối phó hôi lang loại người này tập kích, lại nghĩ tới võ học các môn phái lịch sử, bọn hắn hình thành bối cảnh, tăng thêm mình học lịch sử, suy nghĩ của hắn giống như xuyên qua lịch sử sương mù. Đến một cái kia cái thời đại, cùng những cái kia võ thuật các tiền bối cùng múa, từng văn hóa, mỗi loại võ thuật đều có chính mình đặc biệt lịch sử bối cảnh. Quen thuộc bọn hắn lịch sử bối cảnh, vị trí mâu thuẫn xã hội cùng biến đổi, cũng liền không khó lý giải bọn hắn kỹ thuật. phương pháp luyện công, còn có hạch tâm lý lẽ niệm. Đây mới là dụng tâm theo đuổi công phu đầu nguồn, dụng ý tới đẩy ra lịch sử sương mù, mới có thể hiểu chân thật nhất công phu. Dùng nhà khảo cổ học, nhà sử học nghiên cứu tinh thần, trở lại như cũ công phu cùng lịch sử diện mục thật sự. Theo bên trong bụi bặm của lịch sử khai quật ra chân tướng. Âm âm, tô kiếp tư duy phát triển đến toàn độ cao mới về sau. Chợt yên tĩnh lại, thế mà cứ như vậy ngủ thiếp đi. Giấc ngủ của hắn trạng thái, nếu như không lắng nghe, thậm chí đều không cảm giác được hô hấp và mạch đập nhịp tim. Hoàn toàn xảy ra một loại nào đó tử vong trạng thái. Nhưng thần trí của hắn lại là hết sức thư thái. Cả người đạt được cực lớn nghỉ ngơi. Nhưng ngoại giới hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình. Thậm chí hắn có khả năng nghe được thượng tầng lâu, tầng dưới lâu, thậm chí là cách mấy tầng lầu hàng xóm đối thoại. Cảm giác này phi thường kỳ diệu, có chút cùng loại với linh hồn xuất khiếu. Nhưng trên thực tế là cảm giác của mình làm lớn ra rất nhiều. Có thể cảm giác được người bình thường căn bản là không có cách phát giác đồ vật. Đây là tâm linh của hắn tu vi đột nhiên lên một bậc thang. Chẳng lẽ ta đến người thực vật cảnh giới sao? Tô kiếp trong lòng có cảm giác này. Đây chính là trùng dương tổ sư cảnh giới. Chẳng lẽ ta đã cùng hắn một cái tinh thần cấp độ rồi? Không, ta hẳn là vừa mới đụng chạm đến cánh cửa, còn không có chân chính tiến vào. Đột nhiên, tô kiếp tỉnh táo lại. Hắn biết, chính mình mò tới, người thực vật, cánh cửa, cũng chính là liệt tử bên trong. Chí nhân cư mà chết, cảnh giới, có thể còn không có chân chính đăng đường nhập thất. Hắn giống như một cái mỹ thực gia, ngửi thấy trên bàn trù thần mùi thơm của thức ăn. Có thể còn không có ăn vào trong miệng, nhưng chính là vừa mới cái kia ngửi được mùi thơm cảm giác. Đơn giản so với trên thế giới tuyệt vời nhất sự tình còn muốn hưởng dụng gấp trăm lần. Loại tinh thần này trạng thái mới là người tu hành chân lý. Tô kiếp ban đầu căn cơ rất dày. Vào hôm nay, sát tâm, kích phát dưới, tư duy phát triển, rốt cục đụng chạm đến cánh cửa. Mặc dù không có tiến vào bên trong, cũng đã nhòm ngó đến trong môn phái một số bí mật. Liền là loại kia trạng thái tinh thần. Hắn sau khi thức dậy, bắt đầu đánh quyền. Ngay tại này phòng ngủ chật chội bên trong, ban đầu hắn gian phòng kia rất nhỏ, miễn cưỡng có thể làm cho người thông qua, căn bản không thể tiến hành rèn luyện, tay chân đều không thi triển được. Nhưng bây giờ hắn đánh quyền đứng lên, cảm giác huy sái tự nhiên, cả phòng trống trải vô cùng, thậm chí cùng Minh Luân võ giáo vạn người huấn luyện thao trường không sai biệt lắm. Hắn bất kỳ động tác gì đều có thể thi triển, nhanh chóng chuyển xê dịch ở giữa, không có chút nào cản trở. Không gian trói buộc đối với hắn mà nói, tựa hồ đã không tồn tại, cho dù là nho nhỏ một cước chỗ. Đều có thể tiến hành quyền pháp rèn luyện mà không mất đi hắn động tác chân lý. Trôi chảy đến như núi suối mây trắng. Cái này là long giấu ở rắn thiện chi huyệt cũng có thể bình thản ung dung ý cảnh. Công phu của ta tiến hơn một bước. Tô kiếp trong lòng càng rõ ràng hơn. Như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Công phu đề cao, nhưng cụ thể biểu hiện tại chiến đấu lực lên tới đáy có nhiều ít. Đây là ẩn số, tô kiếp không kịp chờ đợi muốn đi làm xuống thí nghiệm. Công phu tăng lên tuy có thể tăng cường sức chiến đấu, nhưng đến đáy có thể tăng mạnh bao nhiêu, kỳ thật vẫn là cái nghiên cứu chỗ trống khu. Hôm nay đi trước tinh diệu bên kia thí nghiệm hạ chính mình công phu, lại đi tìm lục thụ bọn hắn đem nguyên ủy sự tình nói rằng, bọn này, đại thiếu, cũng có thể lợi dụng chỗ. Dĩ nhiên những người này kỳ thật từng cái đều tinh khôn cùng quỷ một dạng. Cũng không phải dễ đối phó như vậy. Phải nghĩ một chút biện pháp. Tô kiếp mỗi ngày đều hội cho mình chế định học tập làm việc kế hoạch. Sau đó làm từng bước hoàn thành. hắn mặc dù không có làm đến trí nhân cư mà chết, cảnh giới có thể động như giới, ba chữ này vẫn là cố gắng đi làm. PS op, ngày mai bạo tiếp, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.